Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 447. Tô Lăng Nhã số mệnh. Tinh thành, trong biệt thự. Vệ tử Thanh, Busujima Saeko, tiểu long nữ. Còn có Mạnh bà nhìn xem thế giới trò chơi hình chiếu. Nhìn không chuyển mắt, thiên ngoại thiên kế hoạch. Tiểu long nữ cùng Busujima Saeko hai người rất rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì? Hai người không có đi tiến vào thiên ngoại thiên duyên cớ. Huống chi, khác nói các nàng có vào hay không? Liền là vệ tử Thanh. Vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ đi mạo hiểm như vậy. Hình chiếu bên trong là một người mặc màu đen kình phục thiếu niên. Vệ tử Thanh biết, hắn là 50 khu người. Cổ vũ môn một nhất lưu cao thủ. Bây giờ hắn, cả người đã vọt duệ hàn đàm. Có thể rõ ràng trông thấy hắn. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên. Đó là trong hàn đàm vô số linh khí. Tuôn ra vào thân thể mang đến biểu hiện. Hắn trên thân khí tức. Càng ngày càng mạnh. Bất quá là trong nháy mắt. Liền đạt đến đỉnh phong thực lực. Nhưng chính là vào lúc này. Hắn nam tử. Toàn bộ thân thể lập tức run rẩy lên. Năm lỗ càng là đột nhiên chảy ra máu tươi. Thật giống như đang chịu đựng to lớn gì thống khổ đồng dạng. Đột nhiên. Thân thể của hắn dừng lại run rẩy, vốn là thông mắt đỏ đột nhiên trở nên có chút mộc nạp mà bắt đầu. Không có ai biết là, tại trong đầu hắn, ký ức bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu sụp đổ. Trong hiện thực, máy chơi game bên trong, thân thể của hắn vậy tại run rẩy kịch liệt lấy, mà hắn tại máy chơi game bên trong, đột nhiên thiểm hiện một vòng hào quang màu đỏ. Quang mang kia, bắn vào hắn đỉnh đầu. Vốn là sụp đổ ký ức, bắt đầu gây dựng lại. Chỉ là, cái này gây dựng lại ký ức, đã không còn là lúc trước hắn ký ức, mà là một lần nữa ký ức. Thân phận của hắn, bắt đầu cải biến, thuần phục đối tượng, bắt đầu cải biến. Duy nhất có, chỉ là đối với vệ tử Thanh trung thành. Có, chỉ là một đạo hoàn toàn mới mệnh lệnh. Thành công không? Nhìn xem trong trò chơi. Nam tử dần dần thanh tỉnh bộ dáng. Vệ tử Thanh nặng nặng nề thở dài một hơi. Mà một bên hình chiếu bên trong. Dược sư túi hình ảnh bắt đầu phù hiện. Thành công. Tiểu cửu chủ não kiểm trắc xét ra. Thiết lập ký ức thiếu một tổ. Mà hắn ký ức. Vậy một lần nữa cải biến. Hiện tại. Ngươi. Liền là chủ nhân hắn. Ân. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Không có ở đi xem trò chơi hình chiếu. Cái thứ nhất thí nghiệm đã nhưng đã thành công. Như vậy tiếp đó, tự nhiên là không cần tại đi lo lắng. Lập tức nhìn xem dược sư túi nói. Số 7 thí nghiệm bên trong. Trong khoảng thời gian này, Cớt Cơ Nâu tiến sĩ bọn họ đã làm xong mấy chi dược tề. Trước cho 50 khu người sử dụng A. Lần này mời đối tượng. Mặc dù đều là nhất lưu cao thủ. Thế nhưng là phần lớn vẫn là 50 khu người. Thân thể bọn họ làm chất đều mạnh. Hơn nữa còn có được vũ đạo lực lượng. Cho bọn họ dược tề. Đây là trọng yếu nhất. Có được động vật lực lượng. Thực lực này. Tuyệt đối hội tăng vọt rất nhiều. Mà cùng lúc đó. Hắn càng có thể trưởng khống lấy 50 khu hết thảy động tĩnh. Cái này mới là tốt đẹp nhất chỗ. Tốt. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Trực tiếp tắt đi hình chiếu. Hắn cần bắt đầu liên hệ nhóm người kia. Để bọn họ chuẩn bị tới tiến hành thuốc biến đổi gen thí nghiệm. Tử Thanh, bọn họ, không có sao chứ. Cho dù đối với vệ tử Thanh khống chế một nhóm người này. Tiểu Long Nữ cũng không có phản đối. Nhưng là nhìn lấy bọn họ bộ dáng. Tiểu Long Nữ vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Nàng, cuối cùng quá mức thương lượng. Loại cảm giác này, cho nàng giống như là tại hủy diệt một người. Cái này khiến nàng thiện lương tâm. Có chút băn khoăn, độc dược Saeko đi đến tiểu long nữ bên người, lôi kéo tay nàng, an ủi, tỷ tỷ, cái này là sinh hoạt không phải sao? Cái này cùng ngươi thế giới, ta thế giới, ai cũng trốn tránh không được dạng này vận mệnh. Lão sư có lẽ tự tư, thế nhưng là hắn vậy không có cách nào. Bất quá ta tin tưởng lão sư hội hảo hảo đối bọn họ. Vệ tử Thanh nhìn xem Saeko. mang trên mặt cảm động thần sắc. Dù sao, có rất ít người có thể như thế giúp đỡ chính mình hết thảy kế hoạch. Nhất là loại này kế hoạch, vẫn là tội ác tày trời. Về phần tiểu long nữ, hắn càng nhiều là thương tiếc. Hắn là một cái thiện lương người. Cho dù là bây giờ đã không còn là trong thần điêu cái kia võ lâm cao thủ, nhưng vẫn là như vậy thiện lương. Nhưng đây chẳng phải là mình yêu nàng nguyên nhân chủ yếu nhất. Người yên tâm đi, cái kia cỗ ký ức chỉ là gia nhập đối ta trung thành, khác cũng không hề biến hóa. Bọn họ vẫn là bọn họ, gì biến hóa liền là bọn họ thuần phục đối tượng đã cải biến. Vệ tử Thanh có chút ôm tiểu long nữ ôn nhu nói. Ân, ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, hết thảy đều tại có đầu không loạn tiến hành. 50 trong vùng tất cả ở trong game đạt tới nhất lưu cao thủ cường giả. Bọn họ tại ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian, cũng bắt đầu hoàn thành thiên ngoại thiên tôi thể kế hoạch. Càng đại thể hơn số, trực tiếp ở trong game đạt đến đỉnh phong cao thủ cảnh giới. Mà bởi vì dạng này duyên cớ, trong trò chơi rất nhiều võ lâm cao thủ càng thêm điên cuồng người tu luyện võ công cùng nội lực. Vậy có người tiến vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Chỉ là không biết tại sao là có ít người, cho dù là tiến nhập nhất lưu, vẫn là không có biện pháp đạt được thiên ngoại thiên thư mời. Mà những người này đều có chút điểm giống nhau. Liền là bọn họ có gia đình. Mà cái kia chút tiến vào thiên ngoại thiên, phần lớn là cô nhi. Lại hoặc là tại thế giới hiện thực, rất không hút để người chú ý tồn tại. Mà 50 trong vùng các gia tộc, càng không có người phát hiện. Trước mấy ngày bắt đầu, tổng có mấy người tiêu thất. Về sau, liền là cái này 50 trong vùng thường xuyên không hiểu xuất hiện một ít động vật. Liền xem như thấy được những động vật này, bọn họ vậy cũng sẽ không có bất luận cái gì nghi hoặc. Dù sao nơi này là thần long giá chỗ sâu, nguyên thủy sâu trong rừng, động vật hoang dã, đây là nhiều nhất. Hải ngoại, Na Uy, vĩ độ công ty phân bố. Bây giờ đã là đêm khuya, thế nhưng là tổng giám đốc trong văn phòng, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng tỏ. Tô Lăng Nhã đứng tại bên cửa sổ, nhìn phía dưới Bất Dạ Thành, ánh mắt có vẻ hơi thất thần. Hắn, vẫn tốt chứ? Một trận lẩm bẩm từ Tô Lăng Nhã trong miệng phát ra. Nàng trong tay cầm điện thoại, phía trên đã điều ra một đoạn quen thuộc dãy số. Nhìn xem phía trên quen thuộc danh tự, nàng nghĩ tới cho hắn đánh tới. Thế nhưng, nàng nhưng thủy chung hạ quyết định không được quyết tâm. Hắn bây giờ, đã có mình thích người. Lưu Nguyệt nói qua, tình yêu, vốn chính là dựa vào chính mình tranh thủ. Đừng nói hắn có mình thích, kết hôn, cũng có thể ly hôn. Huống chi hắn bất quá là có ưa thích người. Nhưng, nàng không cách nào cùng Lưu Nguyệt nói đến như vậy. Bởi vì, nàng là Tô Lăng Nhã, mà không phải Tiểu Tam. Phá hư người ta tình cảm, nàng Tô Lăng Nhã tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Tướng phần này tình cảm chôn ở trong lòng cả một đời. Nàng vậy tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình tới. Ta từng nghĩ tới, rời xa tinh thành, rời xa bên cạnh ngươi, có thể làm cho ta quên ngươi. Thế nhưng là ta sai rồi. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, tại ngươi từ Dương Ca trong tay cứu ta một khắc kia trở đi, ta và ngươi liền đã có không cách nào cắt chém câu vấp. Mà khi sau lưng ngươi nữ nhân cả một đời yên lặng giúp đỡ ngươi, đây cũng là ta cả đời số mệnh a. Tô Lăng Nhã thấp giọng thì thào một tiếng, cầm trong tay điện thoại buông xuống, đi tại trên bàn công tác, ngồi xuống, yên lặng nhìn trong tay văn bản tài liệu. Vĩ độ càng ngày lớn mạnh, bây giờ hải ngoại thị trường so Hoa Hạ bên trong càng thêm phức tạp. Nàng nhất định phải hảo hảo trưởng quản công ty này, đây là đối với hắn tốt nhất trợ giúp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.